Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1877. Đây là ngài hối hận. Tam, mộ phụ uy áp rất lợi hại, hắn nheo lại đôi mắt, trong mắt tràn đầy sắc lạnh, bàn tay chụp một chút mặt bàn, nháy mắt bầy biện ở trên mặt bàn chén trà đều ngã xuống. Nước trà vẩy ra đến mộ phạn dày tiêm thượng. Ở mộ phụ những lời này rơi xuống sau, hiện trường nháy mắt trở nên thập phần an tĩnh. Trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ, chiếu rọi mỗi người sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lão mộ, không đến mức đi. Này nếu là bởi vì ta mua mấy thứ này chọc ngươi không vui, ta đây liền không tiễn. Tiểu phạn cũng mới vừa về đến nhà, Lý Thúc trên mặt thần sắc cứng đờ rất nhiều. Hắn miễn cưỡng mở miệng, đem chính mình trong tay nguyên bản muốn tặng cho mộ phạn đồ vật thu thu. Hiển nhiên cảm thấy bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm mộ phụ cùng mộ phạn nháo đến như vậy. Không thoải mái, Lý Thúc. Cảm ơn, ta thực thích, ta nhận lấy. Mộ phạn trực tiếp duỗi tay tiếp nhận Lý Thúc trong tay đồ vật. Sắc mặt lãnh đạm nhìn thoáng qua mộ phụ, đem Lý Thúc trong tay đồ vật tiếp nhận. Nhìn về phía mộ phụ thời điểm, mộ phạn tốc tới lãnh đạm, không có chút nào biểu tình, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười. Tươi cười chung mang theo vài phần dự kiến trong vòng châm chọc. Châm chọc mộ phụ, lại phảng phất là châm chọc chính mình thiên chân ngu xuẩn, nguyên lai. Đây là ngài hối hận, ta lĩnh giáo, mộ phạn thanh âm lạnh lẽo, mang theo vài phần thứ ý. Rõ ràng là thập phần bình đạm ngữ khí. Nhưng không ngọn nguồn làm người thập phần không thoải mái. Khóe môi gợi lên độ cung càng là có vẻ trào phúng ý vị thực đủ. Hối hận bồi dưỡng ra ta, nhưng ngài lại cứ sinh ra được đem ta giáo thành hiện tại bộ dáng. Hối hận không có đánh gãy ta chân. Xin lỗi, về sau cũng không có cơ hội. Mộ phạn thanh âm lãnh đạm. Hắn nhìn về phía mộ phụ, tựa hồ là bởi vì mộ phụ kia nói mấy câu có chút trái tim băng giá. Trở về tóm lại là có chút chờ mong gì đó. Tuy rằng biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng là, tóm lại là muốn nhìn thấy mộ phụ bày ra ra cùng trong trí nhớ không giống nhau một mặt. Trừ bỏ nghiêm phụ ở ngoài một khác mặt. Hiện tại xem ra, mộ phạn rũ xuống con ngươi, có chút nghẹn ngào châm chọc. Tưởng quá nhiều, quá mức với chắc hẳn phải vậy, Lý Thúc thấy vậy. Đứng ở một bên, có vẻ càng thêm chân tay luống cuống. Ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, tục tằng hán tử, hiện giờ đứng ở hai người chi gian đi cũng không được. Không đi cũng không được, nhìn nhìn mộ phạn lại nhìn nhìn mộ phụ. Hắn há mồm, lão mộ, hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Lời nói còn không có nói ra, liền nhìn thấy ngồi ở trên chỗ ngồi mộ phụ mở miệng, Lý Thúc. Ngươi rất sớm liền đi theo ta bên người đi, lúc trước ta còn là cái mộc lăng tiểu tử. Hiện tại tính tính nhiều ít năm qua đi, có 30 năm đi. Mộ phụ nghe thấy mộ phạn cùng Lý Thúc nói, nhìn về phía Lý Thúc, không biết vì cái gì, bỗng nhiên bắt đầu cùng Lý Thúc nhớ lại trước kia quá vãng. Trong ánh mắt lộ ra hoài niệm, Lý Thúc hơi hơi sửng sốt. Không rõ mộ phụ muốn làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đứng ở tại chỗ, đúng vậy. Trong nháy mắt, chúng ta đều như vậy một phen tuổi. Lý Thúc gật đầu, hắn trong mắt có chút thương cảm. Hiện giờ hắn côi cút một người, nhi tử sớm chết non. Tính tính nếu có thể sống đến bây giờ, đại khái cùng mộ phạn giống nhau tuổi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn trong lòng là thiệt tình đem mộ phạn trở thành chính mình hài tử đối đãi. Đi bước một nhìn hắn trưởng thành đến nỗi nay. Cũng bởi vậy, thấy mộ phụ nói những lời này đó, mới có thể đi xen mồm, Lý Thúc, kia ngài hẳn là minh bạch, ta làm người xử thế cùng làm việc phương pháp, không cần nhiều lời, càng không cần phiền toái ngài dạy ta như thế nào quản giáo hài tử. Hết chương.